Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và video này mình xin được thông báo đến quý vị và các bạn là có lẽ mình sẽ nghỉ bộ truyện Thần Tế, là vì vừa rồi thì mình cũng có nói chuyện qua với bên trung gian giữa tác giả viết truyện, tác giả Vũ Phong và bên web dịch. Bên này là bên trung gian giữa tác giả và người đọc của Việt Nam. Và họ đã yêu cầu là nếu mình hợp tác với họ là bản quyền bộ truyện này họ sẽ dịch ra và bán cho mình với giá là 12 triệu. Và cũng hiện tại thì gia đình của mình thì cũng có việc, mình thì cũng phải làm ở gần nhà để lo việc gia đình chứ không đi ra ngoài làm được nữa. Đây là có lẽ mình xin thông báo với anh em, có lẽ là nốt tập này có lẽ mình sẽ nghỉ và chuyển bộ khác. Còn nếu anh em mà đồng ý thì vẫn muốn tiếp tục nghe thì có thể là 4-5 tháng nữa mình gom đủ tiền, mình sẽ ký kết hợp đồng với bên web truyện, bên dịch giả truyện này. Bên này họ là bên trung gian, là đứng giữa mình và tác giả, họ là thay mặt tác giả để đưa cái bản dịch bộ truyện này, đưa bộ truyện này đến cho độc giả Việt Nam. Và họ báo giá với mình là 12 triệu. Rồi. Xin cảm ơn mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện cuối cùng của lần này. Thần Đế, tập 145. Trong miệng của Tô Dật cũng đột nhiên trào ra màu tươi, thân hình rơi xuống đất, bước chân lảo đảo, sau đó mới ổn định được thân hình. Bang bang, chưa bạt dịch nện xuống đất. Nhìn hắn vô cùng thê thảm, ánh mắt cũng triệt để ánh ra vẻ hoảng sợ. Vù, phá kiếm ở ngay trước người không xa, Tô Dật thời cơ nắm tay và kiếm tàn khuyết trong tay. À! Chư Bạt Dịch hét thảm một tiếng, bàn tay vỡ nát, huyết nhục thì mơ hồ. Đau đớn kịch liệt cỡ này khiến cho Chư Bạt Dịch hét lên thê thảm, sắc mặt trong tay cũng trở nên vô cùng trắng bệch. Khi ánh mắt của Chư Bạt Dịch lại một lần nữa dừng ở trên người Tô Dật, vẻ oán độc đã triệt để đổi thành vẻ hoảng sợ. Không tốt! Thấy Tô Dật lại cầm phá kiếm tàn khuyết trong tay, Chư Bạt Dịch đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn vừa rồi chính là chính mắt nhìn thấy sát ý trên phá kiếm tàn khuyết đó đáng sợ đến cỡ nào. Lúc này hắn đã bị thương nặng, tổn thất một bàn tay, nào còn có thể là đối thủ của Tô Dật nữa. Còn có cường giả nguyên hoàng cảnh của Thánh Sơn ở đây, thanh hoàng gì đó căn bản cũng không đáng tin cậy. Vừa rồi dường như hắn cũng muốn chạy trốn. Lão nhị lão tứ, mau rút! Hét lớn một tiếng, dưới cơn sợ hãi này, Chư Bạt Dịch không dám do dự, trực tiếp bay lên không mà chạy. Rút, rút nhanh! Hai cường giả nguyên hư cảnh vẫn đang vây công Tô Vân Thiên lão gia tử. Lúc này thấy lão tam bị đánh chết, Chư Bạt Dịch cũng chạy trốn, nào còn chiến ý, cũng trực tiếp thối lui. Giúp ta một tay, đuổi giết người này! Tô Dật thấy Chư Bạt Dịch định bỏ chạy, lập tức ngẩng đầu lên nhìn cường giả nguyên hoàng cảnh của Thánh Sơn và cường giả yêu hoàng cảnh, cắn răng lên tiếng. Hai cánh nguyên khí không trọn vẹn sau lưng vỗ mạnh, rút kiếm bay lên chân không đuổi theo Chư Bạt Dịch. Không ổn! Chư Bạt Dịch đáng thương run như cầy sấy, thấy Tô Dật đuổi giết tới, trong lòng vô cùng sợ hãi. Lúc này Chư Bạt Dịch đã xác định được thằng ôn này vừa rồi chính là lừa hắn, khiến hắn bị thương nặng, lúc này lại muốn đuổi giết hắn. Vù, giờ toàn lực, Chư Bạt Dịch bay lên chân không, hận không thể nhanh hơn một chút. 20 năm trước, nếu không phải hắn chạy nhanh thì cũng trực tiếp bị chạm sát rồi. Chư Bạt Dịch cũng không khó biết được, thiếu niên thần bí này tựa hồ là tôn tử của Tô Vân Thiên. 20 năm trước, đuổi giết hắn là Tô Vân Thiên. Hiện giờ 20 năm sau, đuổi giết hắn là tôn tử của Tô Vân Thiên. Chư Bạt Dịch cảm thấy cả đời này phải chăng là tương khắc với Tô gia, luôn gặp bất lợi như thế. Hắn vốn đã chuẩn bị vạn toàn để đối phó với Man Thành rồi, nhưng cuối cùng người tính không bằng trời tính, lại rơi vào kết quả thê thảm như vậy. Muốn trốn sao? Ít nhất cũng phải lưu lại một tên chứ. Trên hư không, Tô Vân Thiên lão gia tử lúc này vết máu loang lổ, nhưng lại lộ ra vẻ vô cùng khí phách, thanh âm giống như sấm sét, đinh tai mà nhức óc, giống như càng chiến ý càng hăng. Lão gia tử cao hứng, mắt thấy tôn nhi của mình ngày hôm nay là đại triển thần uy, đại sát tứ phương, trong lòng cũng kích động dạt dào. Hai cường giả nguyên hư cảnh của Bất Tử Môn muốn rời đi, thấy Chư Bạt Dịch đã điên cuồng chạy trốn rồi, sao còn dám ở lại. Nhưng Tô Vân Thiên lão gia tử lại không chịu bỏ qua, đắc thế không buông tha người. Đối mặt với ba cường giả nguyên hư cảnh, Tô Vân Thiên lão gia tử rất cẩn thận. Hắn cũng bị thương nặng, nhưng không đả thương được ba người này. Theo người tu vi nguyên hư cảnh tam trọng của Bất Tử Môn sau khi vây công Tô Dật, áp lực của Tô Vân Thiên lão gia tử cũng giảm mạnh, không còn bị áp chế nữa. Sau khi lấy một địch hai, lão gia tử đã không còn quá yếu thế, thậm chí là không phân cao thấp. Hiện giờ hai nguyên hư cảnh muốn chạy trốn, Tô Vân Thiên lão gia tử đắc thế không buông tha người. Ngày hôm nay không giết được một tên trong đó, ngày sau sẽ càng khó khăn hơn. Lập tức trực tiếp ngăn cản người tu vi nguyên hư cảnh nhị trọng. Lưu lại một tên. Tô Vân Thiên lão gia tử hét lớn, một trường ấn đánh ra, lực lượng như bài sơn đảo hải trải ra ngoài. Hào quang nguyên khí tỏa ra bốn phía, mang theo kình khí đáng sợ chôn vùi hư không. Vẫn chưa khuếch tán ra ngoài, không lan đến quá rộng. Hiển nhiên, lão gia tử tu vi tăng vọt, trình độ nắm giữ võ kỹ cũng đã trình độ xuất thần nhập hóa. Nếu như những người tu vi nguyên hư cảnh kịch chiến, phía dưới cũng nhất định sẽ gặp phải ảnh hưởng rộng lớn, sẽ có rất nhiều nơi bị san thành bình địa, chết rất nhiều người. Người tu vi nguyên hư cảnh nhị trọng đó không thể né tránh. Tu vi của hắn căn bản không bằng được với Tô Vân Thiên lão gia tử. Phải biết rằng Tô Vân Thiên lão gia tử ban đầu chính là kịch chiến với người tu vi nguyên hư cảnh ngũ trọng, cũng không thể đối phó được. Từ trong không gian thần bí có được lợi ích khổng lồ, phạt cốt tẩy tủy, Tô Vân Thiên lão gia tử lột xác từ trong ra ngoài, vượt cấp chống lại đối thủ cũng không phải là việc khó. Phập, người tu vi nguyên hư cảnh nhị trọng chống đỡ lão gia tử, chỉ trong nháy mắt đã hộc máu. Hắn vốn dĩ đã bị thương nặng, lúc này một lòng muốn chạy trốn, đã ở thế tự bại, sao còn có thể chống lại được. Nhị ca, cứu ta! Người này tâm si ý sợ hãi, gân cổ hét lớn cầu cứu người tu vi nguyên hư cảnh ngũ trọng. Tứ đệ, mau chạy đi, hội họp ở chỗ cũ. Đáng tiếc người tu vi nguyên hư cảnh ngũ trọng đó nhìn phương hướng Chư Bạt Dịch chạy trốn, lại quay đầu nhìn cường giả nguyên hoàng cảnh Thánh Sơn đang giao thủ với Thanh Hoàng, hung hăng cắn chặt răng, để lại một câu như vậy rồi trực tiếp bỏ chạy. Tô Vân Thiên lão gia tử nhìn người tu vi nguyên hư cảnh nhị trọng này, tay áo vung lên, nguyên khí mãnh liệt hội tụ thành một cỗ chiều dâng màu vàng sắc bén. Khí thế này cuồn cuộn, khủng bố ngập trời, chấn áp về phía người trước. Thế công lợi hại, khí tức bá đạo. Thực lực của lão gia tử cờ ngạn đến mức này cơ à? Có người rung động, thực lực của lão gia tử thực sự đã vô cùng cường hãn. Người tu vi nguyên hư cảnh nhị trọng đó, mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, cố tìm mọi đường sinh cơ, muốn bứt ra mà chạy trốn. Đáng tiếc Tô Vân Thiên lão gia tử thề không bỏ qua. Sau mấy chiêu, Tô Vân Thiên lão gia tử trực tiếp một quyền đánh vỡ đầu của người tu vi đó, sắc bén mà bá đạo không chút lưu tình. Một cường giả nguyên hư cảnh nhị trọng bị Tô Vân Thiên lão gia tử đánh giết, huyết vụ phiêu tán. Lão gia tử đứng trên không, tóc trắng tung bay, khí tức cường đại lợi hại, thân hình cao lớn, có một cỗ khí thế như muốn nuốt núi sông. Mắt nhìn đệ tử của Man Thành ở phía dưới, hét lớn một tiếng. Đệ tử Man Thành nghe lệnh, tru sát đệ tử Bất Tường Môn, giết không tha. Tiếng quát như sấm, vang vọng trong hư không. Những đệ tử Bất Tường Môn đó đã sớm hoảng sợ lui về phía sau. Thấy Chư Bạt Dịch và cường giả trong môn bỏ chạy, cường giả nguyên hư cảnh bị giết, ai nấy vô cùng kinh hãi. Nghe thấy Tô Vân Thiên lão gia tử nói như vậy, lập tức run rẩy, hai chân như nhũn ra. Giết, giết không tha, nợ máu phải trả bằng máu. Trong nháy mắt, đệ tử Man Thành bùng nổ, tất cả quay trở lại vồ giết đệ tử Bất Tử Môn. Giết! Lão gia tử xuất thủ, đáp xuống, trấn thủ với đệ tử thực lực quá mạnh của Bất Tử Môn. Rất nhanh, có tiếng kêu thê thảm truyền ra. Tất cả hoàn toàn thay đổi, hiện tại đến phiên đệ tử Bất Tử Môn trực tiếp bị huyết tẩy. Người có tu vi thực lực cao trong các đệ tử Bất Tử Môn đều bị Tô Vân Thiên lão gia tử tự tay đánh chết. Cư, chíp chíp. Lang đầu yêu bước vào Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn rít gào, dùng uy thế của bản thân mình, hiệu lệnh không ít man thú vây giết đệ tử Bất Tử Môn. Ngoài Man Thành, Tô Dật đuổi theo Chư Bạt Dịch. Thấy Chư Bạt Dịch đã bỏ chạy rất xa, trong miệng Tô Dật cả người máu tươi đầm đìa không ngừng học máu. Mắt nhìn thân ảnh của Chư Bạt Dịch ở xa xa, bỗng dưng Tô Dật đột nhiên đổi phương hướng. Dư quang trong mắt thấy một con đại xà đang vắt ngang trên Man Thành. Cùng với thân ảnh sau lưng, thân ảnh này lưng thì bị gù nhưng tỏa ra đang hào quang rực rỡ. Tô Dật thầm cắn răng một cái, hai cánh nguyên khí không trọn vẹn sau lưng vô mạnh bay tới. Tô Dật hiểu rất rõ, với tình huống hiện tại của mình, căn bản không đuổi kịp được gia hỏa đó, đuổi theo thì e là tự chịu xui xẻo. Một lát sau, thân ảnh của Tô Dật xuất hiện ở một mảng sơn. Đây là một mảng sơn giã ở phía Man Thành, ở phía sau Man Thành. Đây là một mảng sơn giã ở phía sau Man Thành, có ít người qua lại, chỉ có một số thú dã. Tô Dật vỗ cánh bay lên chân không, hắn nay đã hơn xưa không cần bò lên. Lập tức Tô Dật xuất hiện ở một ngoài sơn động nhỏ được che phủ trong rêu xanh thác nước. Sơn động nhỏ này nếu không nhìn thì khó có thể phát hiện cửa vào. Lúc trước ở Man Thành, Tô Dật chính là ở đây tiến vào không gian thần bí. Nơi này kỳ thực là an toàn, không dẫn tới sự chú ý. Trong động có khoảng trời riêng, Tô Dật tiến vào trong sơn động, sau đó dùng một khối đá lớn chặn ở cửa động, khí tức trên người mới triệt để tiêu tán. Phập! Từng ngụm máu tươi phun ra ngoài, Tô Dật ngồi bệt xuống đất, tất cả hề vải sắc mặt trắng bệch. Người đây là tự muốn chết. Thanh âm của Linh Thinh Tuyết vang vọng trong tai của Tô Dật, mang theo vẻ sắc bén. Người cho rằng ta muốn sao? Tô Dật giơ tay lên lau vết máu ở khóe miệng, cười khổ. Tô Dật sao không rõ, bất kể là sát ý đó của phá kiếm tàn khuyết hay là thực lực của Linh Thinh Tuyết trong cơ thể đều không phải là mình có thể tùy tiện mượn dùng. Mỗi lần mượn dùng ngoại lực sẽ tạo thành một phần thương tổn đối với bản thân. Nhẹ thì tự tổn hại, nặng thì trực tiếp toi mạng. Ây, vậy mà ngươi còn dùng lung tung, có biết vừa rồi nếu thiếu chút nữa thì trực tiếp toi mạng hay không? Trong giọng nói của Linh Thiên Tuyết đã mang theo vẻ tức giận. Đa tạ tương trợ, ta không có lựa chọn nào khác. Tô Dật nhẹ giọng nói. Một kiếm cuối cùng, sát ý trong phá kiếm tàn khuyết quá mức nồng đậm, khiến mình triệt để mất đi chi giác, hoàn toàn bị sát ý bao phủ. Nếu không có Linh Thiên Tuyết tương trợ, đoạn tuyệt liên hệ giữa mình và phá kiếm tàn khuyết, hậu quả là không cần nghĩ cũng biết. Nhẹ thì cũng tẩu hỏa nhập ma, nặng thì trực tiếp tiêu tùng. Nghĩ lại, trong lòng Tô Dật cũng không khỏi sợ hãi. Nhưng Tô Dật lại không hề hối hận. Nếu không phải như vậy, hôm nay toàn bộ Man Thành e là bị huyết tẩy, vô số đệ tử tộc nhân đều bị giết chết. Người nghĩ biện pháp chữa thương đi, chỉ hoãn thêm một phần, đối với bản thân của ngươi lại thêm một phần ảnh hưởng. Lần này ngươi không chết đã là vạn hạnh rồi. Linh Thiên Tuyết thở dài bất đắc dĩ. Nói với Tô Dật, trong lòng nàng đã rất rung động. Nhục thân của tiểu tử này không phải là khủng bố bình thường, đại yêu ấu tể cũng chỉ là như vậy mà thôi. Thương thế trên người Tô Dật quá nặng. Tô Dật hít một hơi thật sâu, thu hồi phá kiếm tàn khuyết, ngồi khoanh chân tại chỗ. Lập tức trong tay của Tô Dật từng đạo thủ ấn phức tạp thuần dị ngưng kết, trong mi tâm có quang huy dao động. Tần huy trào ra, tràn ngập toàn thân, khuếch tán trong sơn động này. Quang huy mông lung, lập tức phủ kín sơn động. Tô Dật gọi ra không gian thần bí. Lúc này tiên địa năng lượng trong không gian thần bí cũng không khác gì đối với ngoại giới, đã bị Tô Tiểu Soái hút sạch rồi. Tô Dật tiến vào không gian thần bí này cũng không phải là muốn chữa thương trong không gian thần bí, mà là tuyệt đại bộ phận đan dược trên người đều để trong không gian thần bí này. Lúc này thương thế của người mình Tô Dật tự nắm rõ. Nếu không cần tu luyện nhục thân cường hãn thì e là mười mình cũng đã sớm tiêu tùng. Trong không gian thần bí, Tô Dật tiến vào, phát hiện Tô Tiểu Soái vẫn hai mắt nhắm chặt vào trong linh dịch trì khô héo đó. Trên người có khí tức nóng rực và hào quang dao động, rất huyền ảo, tựa hồ đang rơi vào một loại trạng thái nào đó. Tô Dật không chậm trễ, sau khi mang ra một số đan dược trong không gian thần bí, lập tức ra khỏi không gian thần bí ngay. Nơi này tuy có chút an toàn, nhưng hiện tại chung quanh Man Thành này cường giả đông đúc, có cường giả hoàng cấp, Tô Dật không dám mạo hiểm. Mà lúc này thiên địa năng lượng trong không gian thần bí cũng không khác gì ngoài giới, chữa thương ở đâu cũng như vậy. Trong sơn động này, trên thạch nhũ trào ra quang mang nhàn nhạt, khiến người ta có thể nhìn rõ được ánh sáng như mộng như ảo này. Ngồi khoanh chân, Tô Dật lau sạch vết máu trên miệng, trong mắt xuất hiện một hộp thuốc. Mắt nhìn hộp thuốc trên tay, Tô Dật thầm cắn chặt răng, nhẹ nhàng mở nắp. Hộp thuốc trong tay lộ ra một khe nứt, một cỗ quang mang chói mắt từ trong khe hở trực tiếp trào ra, chiếu rọi sơn động. Một mùi thuốc nồng đậm xộc vào mũi, cùng với một cỗ năng lượng cực lớn trùng kích trực tiếp mở ra. Lập tức hào quang mãnh liệt lan tràn. Một viên đan dược to bằng ngón tay cái xuất hiện ở trong tay của Tô Dật, tràn ngập quang hoa màu xanh chiếu rọi sơn động. Hào quang này thật chói mắt, trong nháy mắt khiến Tô Dật không thể nhìn thẳng. Gừ, loáng thoáng từ trong đan dược có tiếng rồng ngâm vang vọng, năng lượng kinh người khiến người ta run rẩy. Ồ, đây là Huyền Nguyên Đằng Long Đan. Thanh âm kinh ngạc từ trong tai của Tô Dật truyền ra, Linh Thiên Tuyết có chút giật mình. Không sai, chính là Huyền Nguyên Đằng Long Đan. Tô Dật cười khổ. Viên Huyền Nguyên Đằng Long Đan này vốn là chuẩn bị cho Gia Gia, không ngờ thần kiếm môn đã cho Gia Gia ăn một viên Huyền Nguyên Đằng Long Đan rồi. Mà thương thế trên người lão gia cũng được Tô trưởng lão xuất thủ cứu chữa. Lúc này người bị thương nặng, trong không gian tầm bí này năng lượng khô kiệt, linh dịch cũng tiêu hao hầu như không còn. Tô Dật cân nhắc cũng chỉ có thể dựa vào Huyền Nguyên Đằng Long Đan mới có thể hồi phục được. Lúc trước Vân Long Phong đó nghe nói chính là được thần kiếm môn cho một viên Huyền Nguyên Đằng Long Đan để chữa thương. Dùng được hiệu của Huyền Nguyên Đằng Long Đan, Tô Dật đoán rằng sẽ có lực trợ giúp cực lớn đối với mình hiện tại. Một viên Huyền Nguyên Đằng Long Đan được dược phẩm hoàn phẩm dùng với giá trị liên thành hình dung thì tuyệt đối không xem như là nói ngoa. Viên Huyền Nguyên Đằng Long Đan trong tay này khiến Tô Dật xem như phải trải qua bao trắc trở mới có được. Ăn vào như vậy, Tô Dật cũng có chút như đau lòng. Nhưng dù sao lúc này dùng trên người mình, Tô Dật cũng không quá đau xót. Lần này lộ diện, Tô Dật đoán rằng tin tức mình còn sống đã không thể che giấu được nữa. Hơn nữa, Thánh Sơn có cường giả trình độ nguyên hoàng cảnh xuất hiện ở trước Man Thành. cho nên Tô Dật mới thừa cơ tới Hậu Sơn này để chữa thương. Thái độ của Liễu Nhược Hy, Tô Dật vẫn chưa thể hiểu rõ. Thánh Sơn có cường giả nguyên hoàng cảnh ra mặt, Tô Dật không để chuẩn bị sẵn sàng. Phải khiến bản thân mau chóng khôi phục đến đỉnh phong, nếu không hậu quả không biết là như thế nào. Về phần Thánh Sơn, có cường giả nguyên hoàng cảnh xuất hiện, phát hiện tin tức mình có sống, Tô Dật không thể đoán được liệu Thánh Sơn có làm khó dễ với Tô gia hay không. Tuy Gia Gia tu vi tăng mạnh, nhưng rất rõ ràng vẫn không phải là đối thủ của cường giả Thánh Sơn nguyên hoàng cảnh. Tô Dật thầm nghĩ trong lòng, cho dù là Thánh Sơn muốn đối phó mình, đối phó Tô gia, vậy cũng phải chờ mình hiện thân mới chủ động. Hiện tại, quan trọng nhất chính là mau chóng khôi phục thương thế. Nếu không phải đối mặt với Thánh Sơn, hậu quả rất khó lường. Tuy nói đối mặt với Thánh Sơn, Tô Dật biết mình cho dù là khôi phục đến cực hạn, cũng không thể nào so sánh được với cường giả nguyên hoàng cảnh đó. Có điều, nếu mình khôi phục thực lực thời kỳ toàn thịnh này, trong cơ thể có Linh Thiên Tuyết, ít nhiều cũng có chút vững tâm rồi, không đến mức trở thành thịt cá mặc cho người ta giày xéo. Cầm Huyền Nguyên Đằng Long Đan lên, Tô Dật bấm tay búng nhẹ, đặt hộp thuốc lên bảng đá bên cạnh, muốn dùng Huyền Nguyên Đằng Long Đan để chữa thương. Có một viên Huyền Nguyên Đằng Long Đan, thương thế của ngươi cũng có thể khôi phục được nhanh hơn không ít à. Đan dược này không phải là vật bình thường à. Thanh âm của Linh Thiên Tuyết thản nhiên tiếp tục vang lên trong tai của Tô Dật. Có điều Huyền Nguyên Đằng Long Đan này hiện tại đừng ăn vào, sẽ khiến hậu quả giảm đi mạnh. Trước tiên điều trị khí huyết đang hỗn loạn trong cơ thể đã. Nếu không dùng năng lượng ẩn chứa trong Huyền Nguyên Đằng Long Đan, ngược lại sẽ có hại cho thương thế của ngươi hiện tại. Là vậy sao? Tô Dật gật đầu. Nghe lời nói của Linh Thiên Tuyết, trong lòng cũng có một tia lo lắng. Tuy nhờ cơ duyên xảo hợp với dung hợp thành công một thể với Linh Thiên Tuyết để nàng ta tá thể trọng sinh, nhưng dù sao mấy lần cũng được đối phương giúp đỡ. Mấy năm nay dù là tu luyện một mình, sinh tồn một mình, trên đường tu hành cô độc mà tôi luyện, bao nhiêu lần Tô Dật đều một mình vượt qua hiểm cảnh, vượt qua tu luyện sinh tử. Lúc này có Linh Thiên Tuyết ở đây, theo thời gian trôi qua, Tô Dật cảm thấy được một loại ấm áp đặc biệt. Ít nhất thì cũng coi như là bên cạnh cũng có người bầu bạn. Linh Thiên Tuyết nói vậy, Tô Dật cũng không khách khí, trong chuyện này có chút tin tưởng với Linh Thiên Tuyết rồi. Lập tức cất Huyền Nguyên Đằng Long Đan đi, hít hơi một sâu, không nói thêm gì nữa, lúc này cần phải nhanh chóng chữa thương khôi phục. Tổ ấn được ngưng kết trước ngực, Tô Dật hai mắt từ từ nhắm lại, điều trị áp chế khí huyết đang hỗn loạn trong cơ thể. Lần này thương thế trên người Tô Dật thật sự là quá mạnh, cả người giống như muốn rời ra từng mảnh, trên người thậm chí xuất hiện ít nhiều khe nứt, máu chảy tí tách giống như người máu. Thương thế này nặng tới khiếp người, Tô Dật có thể kiên trì đến bây giờ đã là biến thái giống như yêu nghiệt rồi. Trong cơ thể vận chuyển Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, Tô Dật đã chữa thương, điều trị khí huyết rất nhanh, đã gạt đi được hết tạp niệm. Người này quá thật là biến thái. Theo Tô Dật tiến vào trạng thái chữa thương này, thanh âm của Linh Tiên Tuyết từ trong cơ thể Tô Dật truyền ra. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và quý vị và các bạn muốn nghe thêm bộ truyện này thì có thể hợp tác và donate cùng mình để chúng ta có thể mua bộ truyện và tiếp tục theo sát bộ truyện.